Chương 546, không cách nào khép lại vết thương một. Tiểu quỷ, đều đến lúc này, ngươi còn mạnh miệng, thực sự tựa như một câu nói kia, con vịt chết mạnh miệng. Chờ một lát nhìn ngươi còn thế nào không làm sao. Địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói. Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân theo như lời nói sau đó, cũng không có làm ra hồi phục, mà là tại nơi đó tiếp tục bảo trì mỉm cười xem lấy bọn họ. Vừa lúc đó, hôm nay một tên địch nhân cầm tay của mình, sau đó ngẩng đầu, mặt nở nụ cười nhìn Mị Sổ Tịt, sau đó thân hình đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Tên kia địch nhân tại chỗ biến mất sau đó, lại một lần nữa xuất hiện là ở Mị Sổ Tịt trước mặt. Đồng thời vào lúc này, tay phải của hắn đã sắp muốn đánh ở Mị Sổ Tịt trước mặt. Thật nhanh. Mị Sổ Tịt còn chưa phản ứng kịp, tên địch nhân kia tay phải cũng đã sắp tiếp cận Mị Sổ Tịt mặt. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt đột nhiên giơ ra cánh tay của mình chắn trước mặt. Coi như Mị Sổ Tịt lúc này chắn trước mặt, nhưng là vẫn bị địch nhân một quyền cho đánh ra. Mị Sổ Tịt ở bị địch nhân oanh ra ngoài sau khi, tốc độ tuyệt không giảm thiểu. Hai chân ở trên đất tổ tổ một cái rất dài câu. Cuối cùng, Mị Sổ Tịt lại bay ra ngoài 20 mét mới có dừng lại. Mị Sổ Tịt tái chiến thân thể ta về sau liền lắc lắc cánh tay của mình. Đây tột cùng là lực lượng gì? Dĩ nhiên một quyền đem ta đánh ra xa như vậy. Hơn nữa cánh tay của ta hiện tại đã bắt đầu tê dại. Mị Sổ Tịt hiện tại đã minh xác cảm giác được cánh tay của mình vẫn đang run rẩy. Tiểu quỷ, làm sao rồi không chịu nổi loại này công kích sao còn là nói. Hiện tại bắt đầu sợ ta sao địch nhân cảm giác được Mị Sổ Tịt hiện tại có chút run rẩy sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Sợ ngươi ha hả, đời ta còn không chút sợ qua người đâu huống chi chính là một cái ngươi. Mị Sổ Tịt đang nghe lời của địch nhân sau đó, liền nắm chặt tay của mình, sau đó thì nhìn này mặt địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt đột nhiên hướng tên kia địch nhân vọt tới, tốc độ thật nhanh, hơn nữa ở trong quá trình này. Trong tay của hắn đã nhiều hơn tới một thanh vũ khí. Đang ở Mị Sổ Tịt cầm vũ khí sắp vọt tới trước mặt địch nhân thời điểm, trong nháy mắt hướng trong vũ khí mặt rót vào rất nhiều trả cơ dạ. Hơn nữa đồng thời hắn còn đem mình giải kỳ di rót vào vũ khí mình ở giữa. Cứ như vậy, Mị Sổ Tịt một đường thiểm điện mang tia lửa vọt tới trước mặt của người khác, đồng thời đang hướng đến trước mặt địch nhân thời điểm đột nhiên tiêu thất, lại một lần nữa đi tới địch nhân phía sau. Nếu như phổ thông công kích đối với bọn họ không có tác dụng lời nói, vậy thử xem cái này a mặc kệ cái gì, dù sao cũng phải muốn một chút nếm thử mới có thể tìm được nhược điểm của bọn họ. Mị Sổ Tịt trở lại đến địch nhân phía sau thời điểm, xem trong tay giật kỳ gì nhẫn cụ, nhỏ giọng nói rằng. Không có ngươi nói xong sau đó, liền đem vũ khí trong tay của chính mình biến hóa thành một bả đại khảm đao, sau đó mang theo lôi điện chém tới sau lưng của địch nhân. Mặc kệ ngươi thấy thế nào loại này công kích đối với chúng ta cũng không có tác dụng, chúng ta đều có thể ở thời gian ngắn nhất đem vết thương khép lại. Địch nhân đã biết Mị Sổ Tịt ở sau lưng mình, đồng thời còn biết hắn nhớ cần vũ khí của mình ở công kích mình. Không thử một chút làm sao biết đâu. Mị Sổ Tịt nói xong cũng đem chính mình đại khảm đao ở địch nhân phía sau nhìn thấu một cái sâu đậm vết thương. Mị Sổ Tịt ở đem địch nhân phía sau chém ra một cái nặng nề vết thương sau đó. Liền trong nháy mắt hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn lại bị địch nhân công kích được. Lần này xác thực giống như Mị Sổ Tịt nghĩ giống nhau, dùng cái kỳ gì nhẫn cụ đem địch nhân phía sau chém ra một cái kia nặng nề vết thương không có ở trong thời gian ngắn khép lại.